Sau khi nhận hoa, Trang Noãn Noãn không khỏi mỉm cười ôm lấy nó ngửi thử. Kiều Mộ Trạch nhìn cô giống như một cô gái nhỏ thì cười ôm chầm lấy cô. Vừa rồi, lúc trên bãi biển, anh đã phải chịu đựng. Bây giờ, xung quanh đã không có ai nữa rồi. Cô còn có thể thoát được sao? Trang Noãn Noãn đặt hoa xuống, xoay người ôm lấy anh. Hôm nay cô thực sự rất hạnh phúc. Ở bên anh, cô cảm thấy cảm giác rung động từ tận đáy lòng. Cảm giác được cưng chiều yêu thương. Kiều Mộ Trạch dắt tay cô lên lầu. Chiều nay váy em bị bẩn rồi. Chúng ta đi tắm thôi. Cách chương.